Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và xưng là tôi. Ông Thái cũng không hiểu sao lại có sự kỳ quặc trong xưng hô đó, nhưng mà hỏi thì anh ta lại không nói. Bọn trẻ con trong làng hay sang chơi rồi trêu ghẹo anh ta lúc nào cũng chỉ cười. Những đứa bé lớn hơn một chút biết nghĩ rồi thì quý anh ta lắm, vì anh ta hiền sai gì nhờ gì cũng được. Anh ta hiền lắm, hiền thực sự như là một cục đất theo đúng nghĩa đen. Những lúc không có việc gì làm, anh ta cả ngày chỉ ngồi vuốt ve con chó mực tên là Su của nhà ông Thái, rồi cứ thư thẩn đi ra đi vào, chỉ chào hỏi chứ ít khi nói chuyện. Hỏi gì anh cũng không đáp, mặt lúc nào cũng cúi gằm. Sau vài hôm như vậy thì ông Thái cũng yên dạ hơn. Dù thế nào thì cũng không thể ở nhà mãi mà không làm gì. Nếu như vậy thì chỉ vài tháng nữa thôi, không còn cái gì để đổ vào mồm, cho nên ông quyết định đi làm lại bình thường. Sáng nào trước khi đi làm, ông cũng dặn dò kỹ lưỡng người điên. Tao đi làm đây, nếu mà ở nhà mày có cái gì hỗn thì tao sẽ tống cổ mày lại nhà thương, nghe chưa? Anh ta chỉ cúi đầu và gật gật không nói thêm câu gì. Hôm đầu tiên đi làm ở trong dạ của ông chẳng yên, con Sóc đã đi học rồi, trong nhà cũng chẳng có ai khác. Rồi ông bán vội vàng hàng mới chỉ được phân nửa, ông đã phải quẩy xe để đi về. Khi mà ông Thái về đến nhà thì anh đang nằm im trên chiếc chiếu rách. Ngay sát cạnh là con Su. Ông nhìn quanh quất thấy nhà cửa vẫn bình thường, không có gì đặc biệt thì mới thở phào. Đoạn mới lại lôi anh ra rồi nói: không được nằm ngủ chung với con chó, hít lông của nó vào họng thì bị hen đó nghe. Anh liền gật đầu, tay vẫn cứ vuốt ve mớ lông đen của con Su. Con chó nằm im bên anh ta, nhưng mà lạ thay nó không nằm bình thường. Ông đã để ý thế không chỉ một lần, hai chân trước của con Su lúc nào cũng ở tư thế quỳ trước người điên, cằm của nó đặt lên tay của người điên rất ngoan, đôi mắt thì lim dim không động. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.